tiếp tục, thuận tiện nhìn nhìn trận đấu. Thật sự muốn lười biếng đi nhìn trận đấu à, khen thưởng A Bân một cái chủ nhà thái thái. Trở lại một lớp ngũ sát, cách chương.